Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 379, chương 380, may mắn nhân chứng hắn trưởng thành. Hắn chính là đế tôn sao? Ngô Trần đến, đứng xa nhìn giới hải sinh linh nói nhỏ, con người có lau kiêng kỵ. Bên ngoài có thể cảm nhận được Ngô Trần trên người có một cỗ khiến cho tâm quý lực lượng. Trong lúc nhất thời, biên hoang thiên địa rơi vào chìm đắm, liền trong chiến đấu xích tương đương vương lục người đều là ngừng tay. Lúc này Ngô Trần đạp bộ mà đến, giống như đạp tuế nguyệt mà đến, nhưng là lại có một màn bình thường. Bình thường, loại cảm giác này làm cho giới hải sinh linh, tiên vực tiên vương, xích vương lục người đều kinh ngạc. Quỷ dị, cỡ nào cảm giác kỳ quái. Một vị tiên vương cự đầu, lại làm cho một loại bình thường cảm giác. Lại tập trung nhìn vào, lại có vẻ quang mang vạn trượng, ngạo thị vô song. Bình thường cùng nhìn bằng nửa con mắt đan vào, rất là mâu thuẫn. Ngô Trần nhàn nhạt nhìn về phía xích vương tam người, trọng đồng bình thản, sắc mặt đạm nhiên. Xích vương, vô thương, ma kha, năm đó nguyên minh kỷ nguyên có nhân quả ở, không thể chém giết các ngươi. Hôm nay nên biết, hắn không nghĩ tới, trở về cửu thiên thập địa trước tiên, gặp xích vương tam nhân đánh vào. Nghe vậy, xích vương tam người thần sắc lạnh lẽo. Nguyên minh kỷ nguyên, đó là bọn họ sỉ nhục kỷ nguyên. Với tuế nguyệt trường hà ở rất nhiều kỷ nguyên cường giả trước mặt lăng nhục. Đế tôn, vô thương đột nhiên a hát nói, giơ lên bồi nhung mã cuộc đời đại kích, đem một mảnh tinh không đâm xuyên, mang theo đại kích, quét ngang mảnh này tinh không đánh về phía Ngô Trần. Xích vương, ma kha cũng là động, ma kha đang ngâm sướng, gia thiên ma thần hiển hóa bên ngoài quanh thân. Mỗi một vị đều dữ tợn, diện mục răng nanh, đáng sợ không gì sánh được. Quần ma loạn vũ, cửu ung ma âm trận trận, thẳng hướng Ngô Trần, chấn mảnh thiên địa này rung chuyển bất an, dường như cũng bị quần ma xé toái thiên không cùng đại địa. Xích vương tế xuất xích vương lô, phun trào ra lệnh, khiến tiên vương đều kinh hãi. Có thể luyện thiên địa vạn vật, luyện hóa vạn linh hỏa, tam đại bất hủ cự đầu cùng nhau đánh giết hướng Ngô Trần, tốc độ nhanh đến cực hạn, phân ba phương hướng đè xuống, không cho Ngô Trần có chút tránh thoát. Khi chúng ta không tồn tại sao? Tiên tăng vương gầm lên, lòng bàn tay có tinh vũ, muốn đè xuống dưới vô thương. Một trưởng này không có dùng thần thông, chỉ là thuần túy nhục thân chi lực, lại hiển hóa ra thần thông, nhục thân cường đại đến lòng bàn tay khởi động một mảnh tinh vũ. Khai thiên tiên vương, long quy tiên vương cũng phải ra tay. Đúng lúc này, thanh đạm hai chữ vang lên. Không sao cả, Ngô Trần thản nhiên nói. Sát na, khấu nhân tâm huyền, tiên vương đều giật mình một màn xuất hiện. Ngô Trần bình thản giơ lên nắm tay, chảy qua hỗn độn khí. Một quyền kích ra, đỉnh đầu của hắn có ba đóa hoa nở rộ, một đóa đại biểu luân hồi đường, một đóa đại biểu biến hóa vạn vật, một đóa đại biểu chân ngã. Quyền ảnh biến hóa ba, như đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, tam sinh vạn vật, luân hồi đường để ngang xích vương lô trước mặt, cái kia như nham tương biển lửa một dạng hỏa diễm, luân hồi đường dâng lên hoàng tuyền. Đem tưới tát, hoàng tuyền chi thủy, đại biểu cho, diệt, diệt vạn vật vạn linh, biến hóa vạn vật hoa, đi ra lần lượt từng bóng người, đó là thi hài vũ trụ thi hài cường giả. Ngô Trần lấy thi hài vũ trụ thi hài ký ức, biến hóa ra bọn họ, rất giống hắn hóa tự tại pháp, cũng không phải hắn biến hóa tự tại, mà là biến hóa vạn vật, từng đạo thi hài cường giả. Cầm chí cường tiên binh, đao thương kiếm kích tranh minh, đem ma kha quần ma loạn vũ giết diệt vong, kêu thê lương thảm thiết, trở thành ác quỷ luyện mục. Đồng thời khác, thuộc về chân ngã đóa hoa, không có vào Ngô Trần trong cơ thể. Hắn mở ra ngũ chỉ, lòng bàn tay có hỗn độn, dường như có hỗn độn ở mờ, đem thiên địa xa nhau, diễn hóa xuất có sinh cơ vũ trụ, tràn đầy phồn vinh cùng sinh cơ, vạn linh vạn tộc cùng tồn tại, tạo nên huy hoàng vũ trụ đại thế. Lòng bàn tay dị tượng, chấn kinh rồi tiên tăng vương, làm cho giới hải sinh linh động dung, bàn vương, ngao thịnh, thái thủy, nguyên sơ các loại, chờ, tiên vực tiên vương biến sắc. Mọi người đều biết, tiên tăng vương nhục thân vô song, từ xưa đến nay, cũng đỉnh cấp một nhóm, cổ tăng nhất mạch, hắn là một vị duy nhất tán đi Phật tính, một mạch vào luân hồi trì mà bất tử tồn tại. Nhưng mà, hiện tại Ngô Trần sở triển lộ khủng bố, khiến cho người kinh động, cái kia là thuần túy sức mạnh thân thể, nhục thân hóa thành vũ trụ giống nhau, trên người thừa tái một cái vũ trụ chính là nhục thân chính là vũ trụ, lấy nhục thân chi lực, lòng bàn tay diễn hóa xuất vũ trụ cảnh tượng, trước đây chưa từng gặp. Oanh, Ngô Trần ngũ chỉ đục lỗ vô thương mang tới một mảnh tinh không, vững vàng chộp vào đại kích bên trên, tay không lay động sát khí nghiêm nghị cự đầu tiên binh. Một màn này, kích thích ở đây vây xem tiên vương, dị vực thiên quân vạn mã rụt rè, cửu thiên thập địa sinh linh hóa đá tại chỗ. Sau một khắc, ùng ùng, Ngô Trần như bất diệt tiên, như vô thượng thiên đế, khai thiên tiên phủ, khỏa thiêu bố đại kỳ, vô trung trung ba người dung hợp, hóa thành một thanh tiên kiếm, một quyền đè xuống, dường như thôi động cả phiến hư không. Vô thương tiên vương thổ huyết, kiếm tiên bổ ra, chém ở xích vương lô bên trên, văng lên đầy trời phù hiệu, ca một tiếng, xích vương lô thiếu một cái xúc mục kinh tâm chỗ rách. Mà cái kia ma kha thảm thiết nhất, ngâm sướng đại ma âm nhấc lên vũ trụ sóng lớn, chấn động nứt thiên địa, lại bị Ngô Trần một tiếng chân long ngâm, ngâm tiếu bát hoang lục hợp. Cửu thiên thập địa, ma kha chịu đến phản phệ, đem vũ trụ mảng lớn tinh không đụng nát, hoành bay ra ngoài. Một trận chiến này, thế nhân gặp được như thế nào cường đại, như thế nào đế tôn. Một người chiến tam đại bất hủ cự đầu, nhìn một màn này, mọi người vô cùng rung động, mà cái kia dị vực đại quân, từng cái sợ, mắt lộ ra kinh sợ. Trong đó có một vị bất hủ khóe mắt, thân hình run không ngừng. Hắn là một vị cổ xưa bất hủ, sống quá rất dài tuế nguyệt, không, lại muốn tái hiện nguyên minh kỷ nguyên thảm trạng. Tại sao có thể như vậy? Hắn giống như bị điên, hồi tưởng lại đã từng chứng kiến qua nguyên minh kỷ nguyên. Xích vương tam nhân đại giống, râu tóc đều dựng, mỗi một chiêu đều đủ để băng sơn liệt hải, chấn vỡ đại vực. Nhưng mà, Ngô Trần không, thong dong ứng đối, tái hiện nguyên minh kỷ nguyên cường thế, thậm chí qua mà không bằng. Phải biết rằng, lúc này đây hắn là vận dụng lực lượng của chính mình, thuộc về mình tiên vương lực lượng, mà không phải nước mắt lực lượng. Xích vương tam người không cam lòng, mâu quang tràn ngập huyết sắc, ngửa mặt lên trời thét dài. Không cam lòng không có đổi về bao nhiêu hồi báo. Ba người ở đẫm máu, bị Ngô Trần ép tới liên tục bại lui. Nhìn Ngô Trần như vô địch tiên vương, bao trùm chúng sinh, ngạo thị vô song, khai thiên tiên vương đỡ chòm râu, cười nói, 500.000 năm, hắn lớn lên, vượt qua chúng ta. Nghe vậy, tiên tăng vương gật đầu, hồi tưởng lại Ngô Trần từng ly từng tí, cảm thán không thôi. Hắn là trước hết gặp phải Ngô Trần tiên vương, từ Ngô Trần chưa châm lửa thần hỏa liền gặp phải, cùng hắn cùng nhau đi tới, chứng kiến Ngô Trần trưởng thành, một đoạn này trưởng thành từng trải phi phàm, khiến cho tiên tăng vương mỗi khi hồi tưởng lại đều sẽ thất thần. Thực sự là may mắn, ta chứng kiến hắn trưởng thành. Tiên tăng vương song tay chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm, Oanh, kiếm tiên lại tựa như ngân hà, vắt ngang vũ trụ, Ngô Trần kiếm tiên chém ra, như đoạn tuế nguyệt, lại tựa như chém thiên, đem Ma Kha đánh thành hai nửa. A, Ma Kha kêu thảm thiết, nhục thân nổ tung, hóa thành bột mịn, thần hồn cũng là tàn phá. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.